Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chuyển thế thân. Phản bản quy nguyên, quá kỳ quái miêu, lẽ nào chủ nhân tâm thần nứt ra? Miêu, hai cái tâm thần hóa thân, linh hồn khí tức lại hoàn toàn tương đồng miêu. Chiến giáp chi linh hắc hổ nói, càn nguyên kiếm linh như gặp đại địch. Hắn bản năng cảm nhận được hoảng sợ. Đó là một loại đối mặt thực lực hơn xa chính mình. Có thể ở trở bàn tay trong lúc đó. Đem chính mình trấn áp chí cường giả bản năng phản ứng. Không đơn giản như vậy. Mới tới đạo kia tâm thần hóa thân. Linh hồn khí tức đã có mấy chục ngàn năm trở lên. Càn nguyên kiếm linh khàn giọng nói. Tuyệt đối là chí cường giả để lại thủ đoạn. Hóa ra là một cái thánh khí linh thể. Không trách có loại này kiến thức, có thể nhận ra ta bộ phận lai lịch. Cái kia man thần tượng hóa thành áo bào trắng nam tử mỉm cười nói. Hứa Dương ngơ ngác nhìn áo bào trắng nam tử, nói rằng, ngươi là ai? Áo bào trắng nam tử mỉm cười nói, ta là ngươi, có thể ngươi không phải ta. Một bên Tiểu Bạch đột nhiên tiếng hoan hô nói rằng, A Huyền, ngươi là A Huyền. Chợt nàng lại nghi hoặc địa nói rằng, tại sao có hai cái A Huyền? Áo bào trắng nam tử nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt bao hàm thâm tình. Tuyết Nhi, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 vạn năm, ngươi và ta còn có tạm biệt kỳ hạn. Chỉ tiếc một ý nghĩ sai lầm là được vĩnh quyết. Hôm nay gặp lại, ngươi hay là ngươi, nhưng ta đã không còn là ta. Nhìn kỹ một chút đi. Ta chỉ là một đạo đúc hồn thuật thôi. Hứa Dương nhìn áo bào trắng nam tử. Hắn có một loại cảm giác. Cái này áo bào trắng nam tử phảng phất chính là hắn chính mình. Trong giây lát, Ô Lương Hải, Vụ Đảo Mê Trận, lần đầu gặp gỡ Tiểu Bạch lúc. Cái kia từng đạo ký ức hình ảnh. Nước chảy bình thường né qua Hứa Dương trong lòng. Cuối cùng như ngừng lại một bộ trên tấm hình. Đám mây tiên cung trước. Một áo bào trắng nam tử đứng tiên cung lối vào, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, nhìn về phía nhân gian. Cuối cùng, áo bào trắng nam tử vừa bước một bước vào tiên cung, không quay đầu lại. Người cùng ta có thể nói phải thân cận nhất huynh đệ, hoặc là nói phụ tử. Kiếp trước hậu thế không có tác dụng, cái gì xưng hô đều không có quan hệ. Người chỉ cần biết chính là ta ngươi. Áo bào trắng nam tử nói, hiện tại, nghe, ta thân cận nhất huynh đệ, một đời trước chúng ta thất bại, đời này, chúng ta nhất định phải thành công. Hứa Dương bị hắn nói một trận hoang mang, cái gì thành công, thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng, hiện tại nhiều lời vô ích. Áo bào trắng nam tử bừng tỉnh, đời này, ngươi tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, tựa hồ ra một ít sự cố. Áo bào trắng nam tử thấy được những kia bị ngăn cách ở màn ánh sáng màu tím sau khi bóng người. Màu xám, hắn cười nhạt, thì ra là như vậy. Đợi ta trước tiên giúp người phản bản quy nguyên. Áo bào trắng nam tử duỗi ra một bàn tay lớn, đặt tại Hứa Dương trên đỉnh đầu. Một đạo thuần hậu nhu hòa bạch quang, chậm rãi hòa vào Hứa Dương thân thể. Hậu thế ở tông môn tàng kinh các, vẩy nước quét nhà sân. Khi nhàn hạ say sưa ngon lành địa lật xem từng quyển phủ kín bụi bậm thần công bí tịch. Bò lên trên thang gỗ quét tước mạng nhện. Không cẩn thận té rớt ném phá hủy tổ sư tượng nạn. Phát hiện tòa kia trắng loáng nhuốm máu tiểu tháp. Lần thứ hai tỉnh lại. Đã là cảnh còn người mất. Hắn đi tới vạn năm trước. Thời đại hoàng kim thời kỳ cuối. Bước lên tột cùng ý nguyện vĩ đại. Cùng một nhiều lần chém giết. Không biết qua bao lâu, áo bào trắng nam tử thu hồi bàn tay lớn, mỉm cười nhìn Hứa Dương. Cảm giác thế nào? Áo bào trắng nam tử hỏi. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra. Hắn rốt cục khôi phục bình thường. Chỉ có điều, cặp mắt kia bên trong, nhưng nhiều hơn rất nhiều cảm giác tang thương. Phảng phất một trải qua trăm đời lão nhân con ngươi. Lóe tầm nhìn hào quang. Ta nhớ ra rồi, ta là Hứa Dương. Ngươi là man thần, hoặc là nói, ngươi là huyền thiên thượng đế. Hứa Dương nói rằng, hà tất phân rõ ràng như thế. vốn là chính là ta ngươi. Man thần cũng là ngươi. Huyền thiên thượng đế cũng là ngươi. Áo bào trắng nam tử tung nhiên nở nụ cười. Tiết Nhi bản nguyên nhận lấy rất lớn tiêu hao. Sau đó tận lực không nên để cho nàng phát ra. Ta thân cận nhất huynh đệ. Ngươi thành công thời điểm. Nhất định công tham tạo hóa. Có thể làm cho Tiết Nhi trở lại bình thường. Nói chung, Tiết Nhi liền xin nhờ ngươi. Hứa Dương gật gù. Việc nằm trong phận sự. Áo bào trắng nam tử nói Tiết Nhi. Chính là Tiểu Bạch. Những này người chết tàn niệm. Ký ức mảnh vỡ. Liền không cần ta thay ngươi xử lý chứ. Áo bào trắng nam tử trò cười nói. Là. Không cần. Đa tạ ngươi. Hứa Dương nói rằng. Khách khí. Cảm ơn ta chính là cảm ơn ngươi chính mình. Áo bào trắng nam tử hóa thành một vệt sáng. Biến mất ở Hứa Dương tinh hải bên trong. Sau một khắc hắn xuất hiện ở man thần miếu bên trong. Một lần nữa đi vào miếu thờ ở giữa mang theo cái kia bức trống rỗng bức tranh. Tiểu Bạch, lần này lại cho ngươi hao tổn rất lớn. Là của ta sai lầm. Hứa Dương chậm rãi nói rằng. Mau mau trở về Trấn Huyền Tháp bên trong ôn dưỡng đi. Tiểu Bạch ngươi phải nhớ kỹ. Sau đó mặc kệ ta gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Cũng không muốn đi ra. Ta tình nguyện từ bỏ đời này. Cũng không đồng ý cho ngươi biến mất. Nếu không thì, liền thật không có hy vọng. Tiểu Bạch cúi đầu nở nụ cười. Nàng tựa hồ phi thường vui mừng. Chạm đích rời đi. Đi vào tinh hải trống không trong bức tranh. Phần phật một thanh âm vang lên. Bức tranh một lần nữa bay vào Trấn Huyền Tháp bên trong. Đã không có Tiểu Bạch màn ánh sáng màu tím che chắn. Những kia bóng người màu xám. Dồn dập lần thứ hai trào lại đây. Hứa Dương khuôn mặt bất biến. Hắn tiến lên trước một bước. Quanh thân hiện ra nhu hòa ánh sáng màu trắng. Cái kia từng đạo bóng người màu xám. Đại biểu màu ký ức. Dồn dập tan thành mây khói. Hứa Dương tâm thần trở về thân thể. Man thần miếu bên trong. Hắn một lần nữa mở mắt ra. Thở dài một hơi. Hơi động niệm bên dưới. Cả người bộ xương phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Hứa Dương thân thể đùng đùng đùng đùng. Đang nhanh chóng tăng cường. Cơ thể, huyết dịch, lấy một loại gần như hoàn mỹ phương thức. Một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Mỗi một tấc thân thể, mỗi một tia huyền lực, đều ở Hứa Dương ý niệm bên trong. Bị triệt để khống chế. Hô, chấm ngoặc kép, lần thứ hai thở ra một hơi. Hứa Dương cái kia hơi thở mạnh mẽ. Lập tức thu liễm, chút nào đều không có tản ra. Coi như là huyền quân tột cùng cường giả xem ra. Hứa Dương cũng chỉ là một kẻ người bình thường mà thôi. Tuyệt đối dòm ngó không phá Hứa Dương cái kia kinh người tu vi. Phản pháp quy chân, khống chế tự thân. Ở vượt qua tâm ma kiếp sau khi. Hứa Dương rốt cục bước chân vào huyền quân sơ kỳ cảnh giới. Chân chính thành một phương chư hầu. Mà bây giờ. Hứa Dương niên kỷ linh, cũng chỉ là chừng 20, không tới 21 tuổi, còn trẻ như vậy huyền quân cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu, cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ hai, cảm giác rất mạnh mẽ. Bây giờ ta, mặc dù đối mặt huyền vương sơ kỳ cường giả, cũng có một kích lực lượng, bát cực chân thân, đối kháng huyền vương lĩnh vực, có khác thường diệu dụng a. Không hổ là huyền thiên thượng đế sáng tạo công pháp. Hứa Dương đối với mình kiếp trước. Đã có một tia thăm dò. Các loại dấu hiệu cho thấy. Hắn kiếp trước chính là người người kính ngưỡng huyền thiên thượng đế. Có điều Hứa Dương không dự định đem cái này công bố. Cái gì huyền thiên thượng đế tái thế. Quá mức kinh thế hãi tục. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ có thể gợi ra cười vang. Mặc kệ Hứa Dương cỡ nào kinh diễm. Ở đã bị thần hóa huyền thiên thượng đế trước mặt, đều là xa xa không kịp. Nhưng đối với cái kia áo bào trắng nam tử nói tới, đời này, chúng ta nhất định phải thành công, đại biểu có ý gì? Hứa Dương vẫn cứ không rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.